Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tà Phán Tình cẩn thận quan sát sắc mặt của Trịnh Thất Muội. Thế nào, cảm thấy tốt hơn chưa? Có gì mà tốt chứ? Tôi cố gắng để bản thân thông suốt một chút. Thực ra trong lòng Trịnh Thất Muội vẫn còn rất đau. Dù sao cô thật lòng yêu Đỗ Lợi Tân. Cảm giác khi biết mình theo đuổi anh ta khoảng thời gian dài như vậy, kết quả người ta chỉ lấy cô để giết thời gian, khiến trái tim bị tổn thương rất nặng. Cậu nghĩ như vậy là được rồi. Tà Phán Tình thở phào nhẹ nhõm. Trải qua chuyện sáng nay, cô đã hoàn toàn không còn hy vọng gì với Đỗ Lệ Tần nữa. Anh ta căn bản là một hoa hoa công tử. Nếu đã như vậy thì tất nhiên cô cũng hy vọng Trịnh Thất Muội có thể nghĩ thoáng hơn một chút. Người đàn ông không yêu cậu, cho dù tốt cũng là cây cỏ. Người đàn ông yêu cậu, cho dù kém cỏi cũng là báu vật. Tớ biết. Cao kiếm cửa tiệm, Trịnh Thất Muội quay sang nhìn Tà Phán Tình. Tớ sẽ cố gắng nghĩ thông suốt, để mới giống chị em tốt của tớ đó. Tà Phán Tình dùng sức vỗ vỗ vai cô. Thế nào, tâm tình không tốt thì nói ra. Tớ với cậu đi chơi một trận, biết chưa? Hôm nay tùy cậu sắp xếp. Được, Trịnh Thất Muội nhìn cô. Chúng ta đi uống rượu, không say không về. Được, hôm nay không say không về. Tà Phán Tình khí khái, quyết định hôm nay đi chơi thật vui với Trịnh Thất Muội. Hai cô gái rời khỏi tiệm quần áo, đi đến xạ vũ Liêu Nhân. Tà Phán Tình và Trịnh Thất Muội đến xạ vũ Liêu Nhân tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tà Phán Tình nhớ lại lần trước đến đây, còn là người trước ngày cưới một ngày. Trước mắt một cái, bọn họ đã kết hôn được nửa năm. Lúc đó cô lại tự đây tạo lý nước vào người có học văn. Ngẫm lại bản thân thật là manh động quá. Phán Tình, Trịnh Thất Muội gọi hồn cô trở về kéo tay cô. Tớ muốn uống mấy chai, hôm nay cậu uống cùng tớ, không say không về. Được, Tà Phán Tình đồng ý xong mới nhớ tới việc, thẻ lưỡi. Mình uống nước trái cây được không? Cậu có ý gì? Trịnh Thất Muội mặc kệ. Sao lại không sảng khoái như vậy chứ? Hay là cậu muốn nhìn một mình tớ say? Không phải. Tà Phán Tình vội vàng kéo tay Trịnh Thất Muội. Tớ rất muốn cùng cậu nhất túy phương lưu, nhưng mà bây giờ không tiện. Không tiện? Trịnh Thất Muội nhìn chằm chằm Tà Phán Tình. Gì cả của cậu đến thăm sao? Thật thật, Tà Phán Tình quả thật muốn hét lên. Giọng của cậu còn có thể nào lớn hơn được nữa không vậy? Mà lại hiện tại đang ở trong quán bar, tuy vẫn chưa đến lúc đông khách, nhưng tiếng nhạc cũng đủ lớn, chứ không thì cô thật sự sẽ rất mất mặt. Gì cả thì có liên quan gì chứ? Trịnh Thất Muội lơ đễnh xua tay. Cậu uống ít cũng được. Không phải. Tà Phán Tình xấu hổ đến gần Trịnh Thất Muội, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe được. Tớ có thai rồi. Cái gì? Trịnh Thất Muội khó tin mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tà Phán Tình. Trong mắt Phán Tình có ý cười nắm lấy tay cô. Tớ có thai rồi. Trời ạ. Trịnh Thất Muội gần như muốn hét lên, trừng mắt nhìn bụng Tà Phán Tình. Cậu có thai rồi sao? Mấy tháng? Tớ sắp làm gì rồi sao? Giật nhanh cô lại lắc đầu. Không, không đúng. Tớ phải làm mẹ nuôi của con cậu. Có nghe không? Tớ muốn làm mẹ nuôi của nó. Ừm. Tà Phán Tình vui vẻ không thôi. Phản ứng của Trịnh Thất Muội khi biết cô mang thai còn kịch liệt hơn cả của học văn nữa. Tớ cho cậu làm mẹ nuôi của nó. Vậy mới đúng chứ. Trịnh Thất Muội cảm thấy vẻ u ám khi bị thất tình của mình đã được ánh sáng chiếu rọi, soi rượu cho mình. Chúng ta uống mừng một chút. Cậu sẽ ổn thôi. Tà Phán Tình nhìn cô uống cạn ly rượu kia. Cậu uống ít một chút. Tớ không sao. Trịnh Thất Muội lắc đầu, lại rót thêm một ly. Tớ nói này, cậu có thai, tớ thật sự rất vui, chúc mừng cậu, Phán Tình. Thật thật. Tà Phán Tình giữ chặt tay đang muốn uống thêm một ly của cô. Cậu đừng như vậy, sau này cậu cũng sẽ có con của mình mà. Vậy sao? Trịnh Thất Muội không hy vọng gì. Chụp quen với gã đê tiện kia, cô ngưng nghĩ tình cảm của mình vốn ổn định rồi sẽ kết hôn. Ai ngờ gã đó lại lăng nhăng với người phụ nữ khác. Bây giờ gặp Đỗ Lợi Tân, tôi là một người đàn ông tốt. Ai dè người anh ta yêu lại không phải là mình. Thật thật. Tà Phán Tình nhớ lại chuyện sáng hôm nay thấy ở nhà Đỗ Lợi Tân. Người đàn ông kế tiếp sẽ là người rất tốt. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Đúng, người đàn ông kế tiếp sẽ rất tốt. Trịnh Thất Muội uống cạn ly rượu, đột nhiên đứng phát dậy. Lão Đường quyết định rồi, hôm nay sẽ đi tìm đàn ông. Thật thật. Khuôn mặt Tà Phán Tình đỏ cả lên, nhìn trái nhìn phải. May là người trong quán bà tụ năm tụ ba uống rượu, không ai chú ý đến bên này. Mà không cô thật sự xấu hổ đến phải tìm một cái hàng trốn vào. Liều mạng kéo tay cô ấy, một cô ấy ngồi xuống. Trịnh Thất Muội ngồi xuống lại sờ tay lên. Tớ nói thật đấy, Phán Tình, tớ nhất định phải đi tìm một người đàn ông. Thật thật. Tà Phán Tình che miệng cô lại. Cậu đừng nói nữa. Cậu nghĩ tớ nói đùa với cậu sao? Không, tớ nói thật. Trịnh Thất Muội nhìn cô, vẻ mặt kiên định. Từ bây giờ tớ sẽ đếm người vào quán ba. Đến người thứ 10. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net